Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, biết võ sơ lộ phong mang hai. Đối với Bành Xương có ý nhường cho, Trương Tiểu Phàm tâm lý rất là khinh thường, ngẫm lại chính mình đường đường thượng thanh cảnh giới tu vi, chả nhượng một cái ngọc thanh cảnh giới đệ tử nhường cho. Trương Tiểu Phàm liền tức giận dị thường, bất quá, hắn cũng không có lập tức đột nhiên hạ sát thủ, thừa cơ đem hắn nhất cử đánh bại, mà chính là định cho hắn một cái nhắc nhở, nhượng hắn đường đường chính chính địa cùng mình quyết chiến, mình không thể sinh trưởng tại người khác ban ơn bóng mờ phía dưới. Bởi vì cái gọi là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu là vậy. Hết thảy quan chi lấy nhân nghĩa chi tên đều là phù vân. Chỉ có thực lực cường đại mới thật sự là thiên đạo. Nhân chi đạo, tổn hại có thừa mà sửa không đủ. Thiên chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Thiên đạo vô tình, mạnh được yếu thua. Từ xưa đến nay luật thép, vĩnh hằng chân lý, liền để trước mắt cái này như phù vân một dạng người vật thảm bại. Đến vì ta Trương Tiểu Phàm nổi danh vũ nội, đánh dưới đệ nhất trương tuyên truyền phiếu đi. Oanh, một tiếng nổ rung trời, hiện ra vạn trượng xanh hồng quang mang phệ hồn tiên kiếm cùng Ngô Câu pháp bảo đụng thẳng vào nhau. Xoẹt xoẹt, hỏa long bị phệ hồn một kiếm đánh tan, hỏa diễm dần dần tiêu tán. Bên trên bầu trời chỉ còn lại có Trương Tiểu Phàm tay cầm phệ hồn ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh. Phanh phanh, liên tiếp âm thanh vang lên, mặt đất hiện ra liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, rốt cục tại sau một lát ngã xuống đất thổ huyết Bành Xương. Mà hắn pháp bảo Ngô Câu cũng bị Trương Tiểu Phàm lập tức đánh bay ra ngoài, bị quan sát đồng môn sư huynh đệ cho kiếm về. Toàn thân huyền thanh sắc quang mang lấp lóe, phệ hồn tiên kiếm xanh đỏ trắng tam sắc quang mang đại thịnh. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm đã xem thái cực huyền thanh đạo vận chuyển tới không thua ngọc thanh. Cảnh giới tầng thứ 8 thực lực, bình thường mà kiên nghị kiên cường gương mặt, không cao mà đỉnh thiên lập địa thân thể, dài mà nghênh phong phi vũ tóc đen. Trương Tiểu Phàm huyền lập không trung, chân đạp ở trong gầm trời, lòng trách móc nhìn thèm thuồng, bưng phải là bá tuyệt thiên địa, anh phong sát khí nhất thời có một không hai, đem dưới đài mấy trăm tên đệ tử cùng trưởng lão đều thấy ngốc. Trong lòng càng là rung động không thôi, một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem phong hồi phong trong tu vi bất phàm mà lại là đứng đầu đệ tử một trong Bành Xương nhất cử. Đánh bại, tuy nhiên. Lúc mới bắt đầu Bành Xương bởi vì nhận Tằng Thư Thư bàn giao mà có chút coi thường cùng trở tay không kịp, nhưng là từ Trương Tiểu Phàm lăng không đứng ngạo nghễ lúc toàn thân phát ra cương phong kiếm khí cùng sóng pháp lực, liền có thể mơ hồ đánh giá ra hắn tu vi không thua kém ngọc thanh cảnh giới tầng thứ 8 thiên tài, tuyệt đối là có thể cùng Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tiêu Dật Tài tịnh xưng thiên tài đệ tử. Đối với này bại, bị đồng môn sư huynh đệ nâng đỡ Bành Xương cùng hắn đông đảo đồng môn là tâm phục khẩu phục. Tuyệt đối không dám hoài nghi Trương Tiểu Phàm nhất cử đánh bại Bành Xương thực lực. Thiếu niên, ngươi thắng, rung động qua đi, một bên trưởng lão đối đã thân thể ở trên không bế nghễ thiên địa. Ngạo thị quần hùng Trương Tiểu Phàm nói. Trương Tiểu Phàm sau khi nghe xong, phiêu nhiên nhi lạc, tư thế nói không nên lời tiêu sái, chỉ tiếc chính mình khuôn mặt dáng dấp xác thực không thế nào. Muốn không vẫn đúng là giống một cái, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, phong lưu kiếm khách mặt trắng nhỏ đâu. Hướng trưởng lão chào hỏi một tiếng, Trương Tiểu Phàm liền bước nhẹ đi đến Bành Xương trước mặt. Ôm quyền nói ra, thật xin lỗi, sư huynh, sư đệ tới là muốn nói cho ngươi không cần nhường cho tại ta. Chỉ là nhất thời không có nắm chắc tốt cường độ mà đem sư huynh đả thương. trong lòng quả thực hổ thẹn. Khụ khụ khụ khụ, sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Chính là tại vừa rồi một kích kia bên trong, ta liền cảm thấy sư đệ chỉ dùng 7 phần lực đạo. Có thể thấy được là sư đệ đã sớm lưu giữ nhường cho chi tâm. Mà ta là không biết tốt xấu. Vậy mà Bành Xương ho khan liên tục, vội vàng nói, hắn bây giờ cũng không dám đắc tội trước mắt cái này tu vi tuyệt cao thiếu niên. Huống hồ hắn có là như thế có tiến có lui, lời nói khách khí đâu. Sư huynh không nên nói nữa. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, cắt ngang hắn lời nói, người ta là mỗi cái thi triển hết bình sinh sở học quyết ra thắng bại. Cái này sở hữu ở đây sở hữu sư huynh đệ đều nhìn thấy. Đúng không? Đúng, đúng, đúng. Bên cạnh một đám đệ tử sau khi tĩnh hồn lại, vội vàng phụ họa đồng ý lấy Trương Tiểu Phàm. Sư đệ, ta, chấm ngoặc kép, Bành Xương trong mắt mơ hồ một mảnh. Cảm kích vạn phần nhìn lấy Trương Tiểu Phàm nói không ra lời. Dù sao, hắn tuy nhiên nghe Tằng Thư Thư hành động hồ nháo, thế nhưng là hắn cũng sợ hãi bị sư phụ mình trách phạt a. Trương Tiểu Phàm an ủi hắn một hồi, liền đi nhìn Điền Linh Nhi, nói cho đúng, còn có Lục Tuyết Kỳ, tỉ thí qua, có lẽ, tự mình làm, là đối a. Trương Tiểu Phàm trong lòng yên lặng nói, tốt, xa xa. Trương Tiểu Phàm liền phát hiện nơi này người đông tấp nập, quần tình sôi trào, không khỏi trong lòng cảm khái, Thanh Vân môn đồ háo sắc, đăng đồ lãng tử, quả nhiên số lượng cũng không ít, nếu như cũng giống như ta như thế chính phái tốt bao nhiêu. Tiếng vỗ tay như sấm động, dưới đài, hoàn toàn là một cái khác thế giới cực lạc, tất cả mọi người đang lớn tiếng hô hoán. Vì trên đài này hai đạo bóng người xinh đẹp si mê không thôi. Hổ phách chu lăng ánh sáng vạn trượng, thiên gia thần kiếm vô tận lam mang, đem nơi này phản chiếu phảng phất nhân gian tiên cảnh, mỹ lệ dị thường, nhưng càng mỹ lệ hơn, lại là xuyên đến bay đi hai vị cô gái trẻ tuổi. Cuộc tỉ thí này từ buổi sáng cho tới bây giờ, một canh giờ trôi qua, song phương vẫn là chưa phân thắng bại, nhất là Đại Trúc Phong Điền Linh Nhi, tại Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm phía dưới, lại có công có thủ trèo chống lâu như vậy còn chưa lộ dấu hiệu bị thua. Để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên, dưới trận, Điền Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt Đại Sư các loại lưỡng mạch tiền bối cao nhân đều tại dưới đài cũng không cần nói. Liên liên trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cũng ngồi trên ghế quan sát đặc sắc tỉ thí, bên miệng trả lộ ra mỉm cười, liên tiếp gật đầu, ý rất vui mừng. Điền Bất Dịch cùng Tô Như thân tình liên tâm, càng là khẩn trương, nhưng nhìn Điền Linh Nhi đạo pháp linh động, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cảm thấy cũng nới lỏng chút. Điền Bất Dịch nhìn một chút bên cạnh thê tử, gặp nàng thần sắc khẩn trương, nói khẽ, buông lỏng chút, Linh Nhi không có việc gì. Tô Như quay đầu nhìn trượng phu một cái, khẽ cười một chút, quay đầu lại hướng trên đài nhìn lại. Bỗng nhiên, Điền Bất Dịch khóe mắt thoáng nhìn, phát hiện trong đám người chen tới chen lui cũng gây nên một trận chửi rủa âm thanh Trương Tiểu Phàm. Không khỏi trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười. Đối bên cạnh quan chiến Tô Như nói, hừ, ngươi xem một chút, cái kia không nên thân đệ tử lại tại gặp rắc rối á. Tô Như sững sờ, vội vàng theo Điền Bất Dịch chỉ phương hướng nhìn lại, quả gặp Trương Tiểu Phàm đang cùng một số Thanh Vân môn đệ tử mặt mày hớn hở địa cãi nhau chửi. Rủa, vừa nghe xong, nguyên lai là tranh đoạt vị trí quan sát tỉ thí. Không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, thấp giọng mắng, cái này tiểu hầu nhi thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Câu dẫn con gái chúng ta cũng liền thôi, chả dám ở chỗ này gây chuyện thị phi, thật sự là to gan lớn mật, không đúng, là sắc đảm ngập trời. Điền Bất Dịch lạnh hừ một tiếng, đối bên cạnh Đỗ Tất Thư ra lệnh, còn không mau qua đem lão thất mang tới. nhìn lấy hắn cho chúng ta mất mặt hay sao? Đỗ Tất Thua đồng ý một tiếng, vội vàng chạy hướng đang cùng một đám Long Thủ Phong đệ tử chửi rủa Bất Hủ Trương Tiểu Phàm nơi đó. Sau một lát, liền đem Trương Tiểu Phàm mang về, đi vào Điền Bất Dịch, Tô Như bên người, còn chưa chờ hai vị lão đại nói chuyện, Trương Tiểu Phàm liền đang ngay mặt sắc, cung cung kính kính nói: "Hồi sư phụ sư nương, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, hiện tại toàn thắng trở về, hướng sư phụ sư nương báo tin vui. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."